Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 455, Tỉnh Dương tranh đoạt chiến. 9. Dư Tư ánh mắt theo Tỉnh Hạng trên người về tới Lộ Giao trên người. Lộ Giao cô nương, chuyện này ta khả dĩ giúp ngươi, lúc ấy thành cùng không thành, ta không thể làm ra cam đoan đến. Hết thảy cũng đều được xem Kiều lão đại ý tứ. Dư Tư đối với Lộ Giao nói ra. Lộ Giao cảm kích gật đầu. Dư hội trưởng, ngài có thể giúp ta cũng đã rất vô cùng cảm kích rồi. Thì như thế nào có thể vô cùng yêu cầu xa vời cái gì? Hết thảy chỉ có thể nhìn thiên ý. Chấm ngoặc kép, Dư Tư ánh mắt chuyển hướng về phía cách đó không xa chiến trường. Thần Tân Ý cùng Sở Tinh Hải đang tại không ngừng công kích tới những cái kia hải thú. Phi Lưu cung tiểu đội đang không ngừng yểm hộ các tân binh chiến đấu. Cam đoan trong chiến đấu không người tử vong. Tân binh tiểu đội tại mới đầu không thích ứng. Đến thời gian dần qua bắt đầu phản áp chế hải thú. Đến bây giờ đã có thể hoàn mỹ phối hợp tiến hành đánh chết. Tất cả hải thú ngã xuống dưới chân của bọn hắn. Lộ Giao tuy nhiên xem không minh bạch thần tân ý bọn hắn vì sao như thế chiến đấu. Lại có thể tinh tường cảm giác được. Những người này chiến lực, phối hợp cũng còn rất non nớt. Nhưng là những người này chiến đấu ý thức đều rất cường. Rất hiển nhiên trước đây đều tiến hành qua hệ thống huấn luyện. Không thể không nói, Lộ Giao ánh mắt hay là rất độc ác. Dư Tư quay người đối với mình thủ hạ nói ra. Các ngươi ở chỗ này ở lại đó, Tinh Hải chỗ đó có cái gì muốn giúp đỡ, không phải đi qua ta cho phép, trực tiếp đi qua trợ giúp, chấm ngoặc kép, nói xong Dư Tư đối với Lộ Giao nói, chúng ta đi cửa chính, nắm chặt thời gian, Lộ Giao nhẹ gật đầu, mắt nhìn xa xa Sở Tinh Hải, lại mắt nhìn bạn tốt của mình Tỉnh Hạng, sau đó đi theo Dư Tư hướng về cửa chính mà đi. Lý Vinh Xuân tại cách đó không xa đem hết thảy đều thấy rõ. Bất quá hắn cũng không có nói cái gì, mà là đưa ánh mắt tiếp tục nhìn chăm chú đã đến trên chiến trường. Hắn ở chỗ này nhiệm vụ thứ nhất, tựu là tùy thời chuẩn bị trợ giúp chiến đấu. Tỉnh Dương trong căn cứ chỗ, đầu kia hải thú đầu lĩnh theo một bên trong nước nhảy ra. Rơi trên mặt đất. Nó cả người so về trước khi đến suốt lớn hơn một vòng. Thực lực cũng rõ ràng đã có tăng cường. Ánh mắt quét mắt căn cứ tứ phía. Đầu trâu đột nhiên ngẩng. Tiếng bò giống. Chấm ngoặc kép. Từng tiếng nghiêu giống theo hải thú đầu lĩnh trong miệng truyền ra. Ở trung tâm không còn có 500 đầu hải thú một mực không có động tác. Tại hải thú đầu lĩnh trong tiếng kêu, những này hải thú tất cả đều bắt đầu chuyển động. Có theo trong nước nhảy ra, có trên mặt đất trực tiếp hành động, những này hải thú tự chủ phân tán ra. Bốn phương tám hướng đều có được nhất định số lượng hải thú bắt đầu di động. Những này hải thú chính giữa. Có một nửa là loài rắn hải thú. Chúng cực lớn thân thể so về hải thú đầu lĩnh tới cũng không kém bao nhiêu. Mặt khác còn có một ít là bạch tuộc loại hình hải thú. Bạch tuộc chảo bốn phía vung đãng, mang theo vù vù tiếng gió. Còn lại hải thú chủng loại đều rất tạp. Có lớn lên như vỏ sò. Cái kia bao trùm tại trên thân thể xác nhìn về phía trên cũng rất cứng rắn. Cũng có lớn lên như tôm cua, chỉ là mặc kệ lớn lên như cái gì, đều có một cái điểm giống nhau. Chúng đều có được móng vuốt, không những được cung cấp chúng hành tẩu, còn có thể phụ trợ công kích. Hải thú đầu lĩnh gầm rú, hiển nhiên cũng làm cho quanh thân hải thú điên cuồng mà bắt đầu. Chúng tựa hồ tiếp thụ lấy đầu lĩnh tín hiệu, công kích lập tức bắt đầu biến thành điên cuồng lên. Một ít không có gia nhập vào trong chiến đấu hải thú cũng đều bắt đầu hành động bắt đầu. Trước hết nhất lọt vào cường phản kích đúng là cửa đông rồi. Nguyên bản cửa đông tụ tập hải thú tựu là tối đa. hải thú lần này từ bắt đầu phản kích. Tại số lượng thượng bọn hắn lập tức đụng phải áp chế. Hải thú hình thể đều khá lớn. Mặc dù tốt công kích, thực sự khó có thể thoáng cái tựu đánh chết. Trừ phi trực tiếp công kích tại chỗ hiểm phía trên. Ví dụ như đầu các loại địa phương. Nếu không dùng hải thú cường đại sinh mệnh lực, cho dù bị thương cũng y nguyên nguy hiểm. Số lượng càng nhiều, đánh chết độ khó cũng đề cao rất nhiều. Hải thú tầm đó tuy nhiên không hiểu được phối hợp, lại hội điên cuồng, không để ý sinh tử tiến công. Cái này làm cho không người nào có thể dự đoán tiến công, ngược lại là để cho nhất người phiền chán. Mộ Dung Kỳ chiến đấu đến bây giờ, cơ hồ không có nghỉ ngơi qua. Chỉ là tại chiến đấu khoảng cách phục dụng dược tề, kéo dài chính mình thời gian chiến đấu. Thực lực của nàng không tính rất cao, nhưng là tuyệt đối không tính là chênh lệch. Cao như thế cường độ chiến đấu, nàng rõ ràng cảm giác được chính mình thể năng bắt đầu cấp tốc hạ thấp. Mặc dù là thể lực dược tề, cũng không cách nào làm cho nàng bảo trì một cái đỉnh phong trạng thái. Bành, chấm ngoặc kép. Một đầu cực lớn đuôi cá theo Mộ Dung Kỳ tầm mắt đuôi mù khu quét tới. Mộ Dung Kỳ bởi vì một mực tại phía trước lĩnh chiến, người chung quanh cũng không nhiều. Con cá này vĩ rắn chắc đập vào trên người của nàng. Phốp, chấm ngoặc kép, một búng máu rốt cuộc không nín được, trực tiếp từ miệng chung phun tới. Mộ Dung Kỳ cả người lập tức uể oải dưới đi. Mộ Dung trưởng lão, chấm ngoặc kép, một bên cách Mộ Dung Kỳ gần đây mấy người lập tức hô lên. Mấy người hợp lực khai ra một con đường đến, hướng về Mộ Dung Kỳ chạy đến. Chỉ là hải thú số lượng thật sự quá nhiều, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không cách nào trực tiếp đến Mộ Dung Kỳ bên người. Mộ Dung Kỳ té trên mặt đất, có chút suy yếu thở phì phò. Cái kia đuôi cá tuy nhiên đã thu trở về, thế nhưng mà nàng trước khi đối chiến cái kia đầu hải thú lại hướng về nàng đánh tới. Lông mày nhéo một cái, Mộ Dung Kỳ trong cơ thể vũ lực cực tốc bao trùm trong tay đường đao phía trên. Đối với đánh tới hải thú quăng đi ra ngoài, phốc thử, chấm ngoặc kép, đường đao nguyên vốn là sắc bén, thêm chi chú ý vũ lực, trực tiếp cho trước mặt hải thú đầu đâm cái xuyên tim. Chung quanh hải thú tựa hồ cũng đã tìm được cơ hội. Tất cả đều hướng về Mộ Dung Kỳ đánh giết mà đến. Mộ Dung Kỳ trong tay đã không có vũ khí, trong cơ thể không nhiều lắm vũ lực, cho dù có thể cung cấp nàng phản kháng một phen, nhưng cũng không cách nào cứu vớt nàng. Khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Nghĩ đến chính mình đi đến vị trí này, kinh nghiệm chặn giết, kinh nghiệm nhiều lần sinh tử, nhiều người như vậy dưới sự trợ giúp, nàng mới có thể đi đến hôm nay, lại không muốn, cuối cùng nhất hay là muốn mệnh tang dị sinh vật trong miệng. Tại nàng trong tưởng tượng, mình coi như sẽ không chết già, tối thiểu cũng có thể sống đến kết hôn sinh con, vượt qua một đoạn thái bình thời gian, đây mới là nàng trong tưởng tượng tương lai, hiện tại cái gì đều không trọng yếu. Khóe miệng cười khổ không khỏi biến thành như được giải thoát dáng tươi cười. Suy, chấm ngoặc kép, phu phu, phu phu, chấm ngoặc kép, bành bành bành, chấm ngoặc kép, trong khi chờ đợi tử vong cũng không có đã đến. Mộ Dung Kỳ vang lên bên tai chiến đấu thanh âm, trong đó còn kèm theo vật nặng va chạm thanh âm. Mộ Dung Kỳ hiếu kỳ mở mắt, đập vào mắt chỗ. Một người cao lớn thanh âm đứng ở trước mặt nàng. Cái này tiểu cự nhân giống như thân ảnh. Trong tay nắm một thanh cự phủ. Không hề áp lực vung chém vào vây công mà đến hải thú trên người. Tại nơi này nam nhân bên người, Tôn Như Sương, Tôn Diệc Phàm cùng với Hoa Đô căn cứ người đã xung phong liều chết đi lên. Những cái kia điên cuồng vây công mà đến hải thú, lần nữa bị bọn hắn cho phân tán ra, công kích không ngừng rơi vào hải thú trên người, tất cả hải thú đều bị bức lui cách Mộ Dung Kỳ phạm vi. Không có sao chứ, chấm ngoặc kép, trầm thấp mang theo chút ít vò gốm âm thanh lời nói vang lên. Nam nhân vừa quay đầu đến, người này Mộ Dung Kỳ nhận thức, Thự Quang Chi Thành Đại Mãnh. Mừng rỡ bên trong Mộ Dung Kỳ cảm giác mình trong thân thể có đồ vật gì đó bị xúc động một chút. Tạ, cảm ơn ngươi, chấm ngoặc kép, Đại Mãnh đem Mộ Dung Kỳ giúp đỡ mà bắt đầu. Mộ Dung Kỳ cảm kích nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.